Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1406: Thu phục Huyền Thiên. Trận chiến Bắc Vực chấn động cả Thiên La Đại Lục cuối cùng cũng đã hạ màn. Thế nhưng mà thời gian tiếp đó, dư âm của nó vẫn khiến cho cả Thiên La Đại Lục đều rung động. Nếu như nói một năm trước, trận chiến tranh bá của Mục Phủ cùng với Tam Đại Bá Chủ chỉ khiến cho Mục Phủ bước đầu có danh tiếng ở trên Thiên La Đại Lục, thì trận chiến mới này đây đã hoàn toàn làm cho Mục Phủ vững vàng ở tầng thứ đỉnh cao nhất của cả Thiên La Đại Lục, khiến cho vô số thế lực phải kinh sợ. Mà từ nay về sau, Bắc Vực cũng đã trở thành sở hữu riêng của Mục Phủ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám sinh lòng mơ tưởng. Về phần những thế lực khác đứng đầu ở trên Thiên La Đại Lục cũng sẽ duy trì sự kiêng kỵ mãnh liệt đối với Mục Phủ, bởi vì Mục Phủ hiện tại đã có Thiên Chi Tôn. Dựa vào sức chiến đấu kinh người mà Mục Trần thể hiện, nếu không phải hiện giờ Mục Phủ còn chưa đủ nội tình, thì chỉ sợ đã sớm tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới rồi. Nếu như đổi lại là một tòa đại lục khác, thì bằng vào thực lực hiện giờ của Mục Trần đã có thể trực tiếp chiếm đoạt cả tòa đại lục đó, người ngoài cũng chẳng dám nói nửa lời, bởi vì đây chính là quy tắc của đại thiên thế giới. Chỉ cần trở thành Thiên Chi Tôn, vậy lập tức sẽ có thể trở thành tồn tại đỉnh cao nhất ở trên thế giới này, hùng bá một phương, có tư cách xưng tôn xưng tổ. Bất quá chỉ là do Thiên La Đại Lục cũng là một trong những siêu cấp đại lục ở trên đại thiên thế giới, tài nguyên ở trong đó hùng hậu không cách nào tưởng tượng được. Cho dù có là siêu cấp thế lực thì cũng phải đỏ mắt. Cho nên Thiên La Đại Lục bây giờ nhìn qua thì không có Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà ở phía sau hầu hết các thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục thì đều có những siêu cấp thế lực âm thầm ủng hộ. Trong bối cảnh phức tạp tới như vậy, do có Mục Trần tồn tại, cho nên Mục Phủ hiện giờ tuy trên mặt nổi thì có thể nói là dám ngạo thị quần hùng, đủ để chiếm cứ cả Bắc Vực, thế nhưng mà vẫn chưa có cách nào để xưng bá toàn bộ Thiên La Đại Lục. Nếu như cứng rắn mà làm thì chắc chắn sẽ dính tới rất nhiều siêu cấp thế lực khác. Đến lúc đó, những kẻ bất mãn với Mục Phủ chỉ sợ cũng không chỉ là mấy phương thế lực đứng đầu, giống như là Tử Khí Linh Động, Lôi Âm Đại Tự hay là Lòng Điều Động kia, mà nếu như làm cho quá nhiều kẻ địch nhằm nhẹ tới, vậy thì cho dù có Mục Trần đi nữa thì sợ rằng cũng có một chút không thể nào chịu nổi. Trừ phi tới một ngày nào đó hắn ta có thực lực chống lại thanh phẩm Thiên Chi Tôn, đến lúc đó muốn thâu tóm toàn bộ Thiên La Đại Lục thì sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên Mục Trần đã ban xuống mệnh lệnh, sau khi đại thắng lần này, Mục Phủ vẫn chỉ thu gọn ở tại bên trong cương vực của Bắc Vực, cũng không đem xúc tu lan sang những địa phương khác, tránh tới việc dẫn đến những siêu cấp thế lực khác phản đối mâu thuẫn. Dù sao thì Bắc Vực bao la như thế này cũng đã đủ để cho Mục Phủ tiêu hóa một khoảng thời gian rất dài. Tại Mục Phủ, bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa núi hùng vĩ nhất ở bên cạnh thiên hà, hiện ra thân ảnh của Mục Trần. Hắn ta ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt hơi nhìn xuống là có thể trông thấy cả thiên hà như một dải dây lưng ngọc quấn quanh sơn nhạc nguy nga. Ở xung quanh thiên hà đầy dãy những tu luyện thạch đài, trong đó có rất nhiều thân ảnh đang ngồi tu luyện, mà khi Mục Trần hiện thân thì cũng đã dẫn tới đồng tính không nhỏ, làm cho không ít ánh mắt đã nhìn tới. Những người có thể đi tới thiên hà để tu luyện phần lớn đều là trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong những tông phái dưới trướng Mục Phủ, bởi vì những người ở vào độ tuổi này tu luyện trên thiên hà thì cũng sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Vì thế cho nên ở xung quanh thiên hà, thiếu niên khí vũ bất phàm, thiếu nữ trẻ trung sinh tươi, khí chất không linh, làm cho thiên hà cũng trở nên đặc sắc hơn không ít. Mau nhìn, đó là phụ chủ đại nhân. Khi Mục Trần xuất hiện bên trên ngọn núi, nhất thời cũng khiến cho vô số các thiếu niên thiếu nữ đang tu luyện cũng nhìn sang với ánh mắt tôn sùng. Phụ chủ thật khó lường, chừng ấy tuổi mà đã bước chân vào Thiên Chi Tôn trong truyền thuyết, trở thành cư giả đỉnh phong của đại thiên thế giới. Không ít thiếu nữ có nhan sắc hơn người, sau khi nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn kia thì khuôn mặt đều trở nên ửng hồng giống như thể hoa đào, ánh mắt lấp lánh như sao sáng, si ngốc nói ra: "Này tiểu ni tử, đừng có mơ mộng nữa, phụ chủ đại nhân là nhân vật nào cơ chứ? Sao có thể để ý tới chúng ta?" Cũng có cô gái khác thì tỉnh táo hì hì cười nói. Nhưng thiếu niên trẻ tuổi cũng hơi nhẹ nói ra: "Nghe nói phụ chủ đã có người thương rồi, vị tiên tử kia tu luyện là thần pháp thân, tương lai chắc chắn sẽ là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, các ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa." Thiếu niên vừa nói xong câu đó thì rất nhanh đã bị hàng loạt đôi mắt xinh đẹp hung hăng lườm tới, nhất thời ở xung quanh thiên hà lại trở nên rất náo nhiệt. Trên đỉnh núi, mặc dù khoảng cách tới thiên hà còn hơi xa, thế nhưng bằng vào cảm giác của Mục Trần thì tất nhiên vẫn có thể thu lấy những tiếng cười huyền ảo vào trong tai, cho nên lúc này cũng có một chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà khi trông thấy những thiếu niên thiếu nữ này, hắn ta cũng có một chút cảm khái. Hiển nhiên là nhớ lại thời điểm ở tại Bắc Thư Linh Viện tu hành, hắn ta lúc đó không phải cũng tôn sùng cường giả giống như thế này hay sao? Mục Trần cười cười, dần dần thu hồi lại tâm tư, bên trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, cuối cùng hóa thành một tòa thủy tinh tháp trôi nổi lơ lửng ở trước mặt. Những ngày qua, Mục Trần vẫn một mực trấn giữ tại Mục Phủ, đợi sau khi Mục Phủ đã nắm gọn cả Bắc Vực trong tay, thì hắn ta lúc này mới có dịp tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, bởi vì hiện giờ hắn cần phải giải quyết cái vấn đề đang ở bên trong tháp. Thủy tinh tháp lặng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt Mục Trần, tản mát ra ánh sáng thần bí. Mục Trần thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào bên trong đó. Vừa chui vào bên trong tháp thì ánh mắt liền đảo qua, chỉ thấy vào lúc này ánh sáng thủy tinh sáng chói ùn ùn hội tụ tạo thành một ngôi sao thủy tinh ở vị trí trung tâm, mà bên trong ngôi sao đó chính là một bóng người đang ngồi xếp bằng không ngừng vận chuyển linh lực mênh mông chống cự lại. Dường như cũng nhận ra ánh mắt của Mục Trần, bóng người này đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt nhất thời cũng trở nên xanh mét. Hắn ta đúng chính là Huyền Thiên lão tổ mà trước đó Mục Trần đã dùng phù đồ tháp để trấn áp. Mục Trần cũng không để ý tới sắc mặt của Huyền Thiên lão tổ, ngược lại có một chút chăm chú quan sát vào phù đồ tháp. Hiện tại, cùng với việc hắn ta tấn nhập vào Thiên Chi Tôn, thì cái tòa phù đồ tháp này cũng đã có biến hóa to lớn. Và lúc này, mỗi một đạo ánh sáng thủy tinh phát ra bên trong tháp, nếu như nhìn kỹ lại thì có thể trông thấy bên trong đó có hàm chứa vô tận văn lộ cổ xưa. Những văn lộ đó có sức mạnh phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có mạnh như Huyền Thiên lão tổ thì cũng chỉ có thể bị nhốt bên trong này. Bởi vì một khi hắn ta thúc giục linh lực thì ngay lập tức sẽ có lực phong ấn bao phủ tới, phong ấn lại toàn bộ linh lực đó. Phong ấn lực hiện tại của phù đồ tháp đã có thể có tác dụng với Thiên Chi Tôn rồi sao? Ánh mắt Mục Trần sáng lên, hiển nhiên trong quá khứ phù đồ tháp cũng không có loại năng lực này, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Phù đồ cổ tộc có thể trở thành một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, đúng là có chỗ độc đáo. Phong ấn lực này quả thật là quá bá đạo. Mục Trần cảm thán ở trong lòng một tiếng, nếu như không có linh lực phong ấn của phù đồ tháp, hôm nay muốn xử lý Huyền Thiên lão tổ thì đúng là không dễ dàng như vậy. Huyền Thiên lão tổ, ở trong phù đồ tháp của ta có thoải mái chứ? Ánh mắt Mục Trần chăm chú nhìn qua Huyền Thiên lão tổ, cười nhạt nói. Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ xanh mét, muốn nổi giận nhưng mà lại không thể không kìm lại, chỉ có thể nén giận mà nói. Lần này lão tổ ta nhận thua, trước kia coi như ta không đúng. Ta hướng về phía Mục Phủ bồi tội, bồi thường cũng có thể, chỉ cần người thả ta ra ngoài, như thế nào? Người đang ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Hôm nay hắn đã bị Mục Trần chấn áp tại nơi này, cho nên cũng không dám cứng rắn, chỉ có thể mềm mỏng. Mục Trần nghe vậy chỉ cười nhạt nói. Lần này người suýt chút nữa đã làm cho Mục Phủ ta sụp đổ, chỉ đơn giản bồi tội là có thể bỏ qua được sao? Huyền Thiên lão tổ cả giận nói. Vậy thì người muốn làm như thế nào? Lão tổ ta cũng không giết một người nào của Mục Phủ các người cả. Còn người đèn nhánh của Mục Trần thoáng hiện ra một tia lạnh lạnh rồi nói. Nếu không phải là như vậy thì lúc này ta đã trấn áp người tới chết rồi. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong lời nói của Mục Trần, trong lòng Huyền Thiên lão tổ cũng sẽ run, bởi vì hắn ta biết rõ Mục Trần hiện giờ đúng là có bản lĩnh đó. Nếu như dựa vào cái phù đồ tháp thần dị này, Mục Trần thật sự có thể trấn áp hắn vĩnh viễn cho tới lúc vẫn lạc mới thôi. Nghĩ tới cái cục đó, Huyền Thiên lão tổ cũng như không được mà nuốt nước miếng một cái, rồi chợt nở ra một nụ cười lấy lòng nói ra. Mục huynh đệ cần gì phải như vậy? Nhắc lại thì giữa chúng ta cũng chẳng có ân oán gì nhiều. Ta cũng chỉ là bị cái lão già hắc quang kia suy dục, nhất thời nóng đầu cho nên mới tìm người gây phiền toái mà thôi. Phải làm như thế nào thì người mới có thể bỏ qua cho lão tổ ta? Người cứ việc nói đi, nếu có thể làm được ta nhất định sẽ không từ chối. Mục Trần nghe thấy vậy, hai mắt liền híp lại. Quả nhiên, lại là cái tên hắc quang trưởng lão kia. Nhưng mà việc này cũng không nhất định là do một mình hắn ta gây nên. Vì sau lưng của hắn ta còn có cả huyết mạch, cái mạch có thực lực mạnh nhất ở trong phù đồ cổ tộc. Muốn ta bỏ qua cho ngươi thì cũng không phải là không được. Mục Trần nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ, lời đánh nói. Tuy hắn ta nếu như đem toàn lực thì đúng là có thể trấn áp Huyền Thiên lão tổ này. Thế nhưng mà làm như vậy thì đối với hắn ta mà nói cũng chẳng có ích lợi gì nhiều. Nghe dòng điệu của Mục Trần đã mềm đi, Huyền Thiên lão tổ mừng rỡ vội vàng nói. Mục huynh đệ có điều kiện gì? Mục Trần cười cười nói. Nếu như người có thể hứa hẹn từ nay về sau bắt đầu sẽ trở thành trưởng lão của một phủ tá, nghe ta sai khiến trăm năm, thì chuyện ngày hôm nay chúng ta có thể xóa bỏ. Cái gì? Huyền Thiên lão tổ trừng mắt, sắc mặt trở nên khó coi, quát lên. Lão tổ ta tiêu diêu tự tái, dựa vào cái gì mà phải nghe người sai bảo chứ? Hắn ta dù gì cũng là một vị thiên chi tôn, mà như thế thì há chẳng phải hắn ta sẽ phải trở thành tôi tớ cho Mục Trần hay sao? Đối với sự phản kháng kịch liệt của hắn ta, Mục Trần cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói. Mục phủ ta sẽ cử hành nghi thức long trọng, mời ngươi tới làm trưởng lão để cho ngươi thể diện. Hơn nữa, ta cũng sẽ không tùy tiện sai bảo ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ việc ở lại Mục phủ ta trăm năm, bảo đảm an ninh là được rồi. Huyền Thiên lão tổ cau mày, trong mắt thoáng hiện ra vẻ do dự. Nếu ngươi không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Mục Trần hơi nhắm mắt lại, thế nhưng bên trong mắt đã dần dần có vẻ lạnh lùng ngưng tụ. Nhưng có điều, ân oán giữa chúng ta thì cũng cần phải thanh toán một cái để chứ nhỉ. Vừa nói xong, hai tay hắn ta kết ấn, nhất thời phù đồ tháp liền chấn động, ánh sao thủy tinh ùn ùn chiếu xuống. Nhìn thấy hành động dứt khoát của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ cũng kinh hãi trong lòng, rồi chợt cắn răng nói. 30 năm, ta sẽ ở một phủ ngươi làm trưởng lão 30 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người tới gây chuyện, lão tổ ta sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn ta cũng nhận ra, Mục Trần này đúng là một kẻ quyết đoán. Nếu như nói lời không hợp, sợ rằng tên đó sẽ thật sự ra tay độc ác. Thanh âm của Huyền Thiên lão tổ vừa mới nói ra, thì khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần cũng hiện lên một nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu nói. Được. Hết chương 1406. Chương 1407, Thần Mạch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên đỉnh núi, thủy tinh phù đồ tháp đang lặng lặng trôi lơ lửng, chưa có ánh sáng đã phát ra. Sau đó thân tháp rung lên, hai đạo thân ảnh từ trong đó bắn ra đáp xuống trên đỉnh núi, đúng chính là Mục Trần cùng với Huyền Thiên lão tổ. Lại được trông thấy ánh mặt trời, Huyền Thiên lão tổ không kiềm được tham lam hít vào một ngụm không khí tràn đầy linh lực. Những ngày qua bị trấn áp bên trong phù đồ tháp hiển nhiên cũng không hề tốt đẹp gì. Huyền Thiên trưởng lão, từ nay về sau chúng ta cũng coi như người một nhà, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Ở bên cạnh, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn qua Huyền Thiên lão tổ, ông kia nói. Huyền Thiên lão tổ cười khan một tiếng, thế nhưng trong lòng thì lại buồn bực vô cùng. Chuyện lần này hắn ta vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, kết quả ai ngờ đâu, không chỉ chuyện không thành, ngược lại còn bị Mục Trần giảm nhốt, hiện giờ càng bị uy hiếp, bắt hắn phải làm trưởng lão của Mục phủ. Tuy nói chỉ ngắn ngủi 30 năm, thế nhưng mà lại bị hạn chế tự do. Điều này đối với bất kỳ một vị thiên chi tôn nào mà nói, đều là chuyện tương đối buồn bực. Phải biết rằng, với thân phận và địa vị của hắn ta, đừng nói là Mục phủ, coi như có ở vào những thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới thì cũng có thể trở thành cao tầng, hơn nữa có được thù lao rất phong phú. Thế nhưng hiện giờ bị rơi vào trong tay Mục Trần, thù lao phong phú thì thôi khỏi mơ tưởng luôn đi, chỉ có thể đàng hoàng lao lực cho Mục phủ 30 năm. Điểm này lúc trước ở bên trong phù đồ tháp hai người cũng đã phát tâm thệ, lời thề này đối với người khác thì vô hại, thế nhưng mà đối với thiên chi tôn thì lại cực kỳ trọng yếu. Một khi tự ý thay đổi thì chính là trái với bản tâm, từ đó sẽ lưu lại tai họa ngầm sâu trong tâm linh, tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với việc tu luyện sau này. Cho nên Mục Trần cũng không lo Huyền Thiên lão tổ sẽ lén lút chạy mất, mà Huyền Thiên lão tổ cũng không lo sau 30 năm Mục Trần sẽ đổi ý. Không biết Huyền Thiên trưởng lão có thể giúp ta giải thích một vài điều hay không? Mục Trần ngồi xếp bằng xuống đỉnh núi, ngữ khí ôn hòa hỏi. Huyền Thiên lão tổ nhìn hắn ta một cái rồi nói. Là về cách tu luyện thiên tôn linh thể viên mãn hay sao? Mục Trần liền gật đầu. Lúc trước khi giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, hắn ta đã biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho thiên tôn linh thể viên mãn. Chỉ có điều còn có một vài chi tiết cần phải hỏi cho rõ ràng, tránh để sau này lại gặp chuyện không may. Huyền Thiên lão tổ cũng ngồi xuống xếp bằng. Hắn ta suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng không từ chối. Bởi vì những chuyện này thật ra cũng không coi là bí mật gì cả. Cho dù hắn ta không nói thì Mục Trần cũng có thể từ chỗ người khác hỏi được. Làm thế nào để cho thiên tôn linh thể có thể viên mãn thì ngươi hẳn là đã biết rồi. Huyền Thiên lão tổ nói tiếp. Thiên tôn linh thể chính là tiêu chí của thiên chi tôn. Thân thể có thể tùy thời hóa thành linh thể thuần tinh nhất, làm cho chiến lực trở nên phi phạm, đồng thời hóa thành một thể cùng với một phương thiên địa, làm cho linh lực trong cơ thể như dục mãi không hết. Nhưng mà đây cũng chỉ là thiên tôn linh thể sơ bộ nhất. Chỉ khi nào luyện hóa được linh mạch ở nơi sâu nhất trong thân thể, hoàn toàn dung hợp nó với thiên tôn linh thể, thì thiên tôn linh thể mới có thể từ từ viên mãn. Thiên tôn linh thể viên mãn không chỉ thần diệu hơn, mà hơn nữa trên căn bản cũng sẽ diễn biến ra một đạo linh mạch thần thông. Ở linh mạch thần thông, ánh mắt Mục Trần ngưng lại rồi hỏi: cái tinh thần đồ mà Huyền Thiên trưởng lão thi triển lúc trước chính là linh mạch thần thông đấy sao? Lúc trước khi giao thủ với Huyền Thiên lão tổ thì hắn ta đã dựa vào chiêu thức này để cứng rắn kháng trụ lại thế công của mãnh của hai đạo hóa thân một lúc lâu. Liệu phòng ngự như vậy thật sự là rất kinh người. Nói về phòng ngự thì cho dù có là tuyệt thế thần thông tầm thường, tuyệt đối cũng phải kém hơn Chu Thiên tinh thần đồ của ta. Nếu như lần này không phải là gặp ngươi, đối lại là bất kỳ một đối thủ ngang hàng nào khác thì cũng không thể nào dễ dàng đánh vỡ như vậy đâu. Nói tới đây, ánh mắt của Huyền Thiên lão tổ là nhìn về phía Mục Trần một chút, hiện ra vẻ cổ quái, nghĩ đến sao mình lại xui xẻo gặp phải một tên biến thái như thế này. Nhược khí hóa tam thanh, đây chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu ở trên đại thiên thế giới. Dù có là thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng sẽ đồng tâm. Thần thông như vậy mà lại rơi vào trong tay của Mục Trần. Như thế có thể tưởng tượng, suốt cuộc đây là loại cơ duyên khiến cho người ta ghen tị tới nhường nào cơ chứ. Mục Trần cười cười rồi chợt nói: linh mạch thần thông này diễn biến có quy luật nào không? Diễn biến của linh mạch thần thông phần lớn là liên quan tới công pháp tu luyện của bản thân. Huyền Thiên lão tổ trầm ngâm rồi nói tiếp: về phần cấp bậc của linh mạch thần thông thì lại quyết định bởi cấp độ linh mạch ở bên trong cơ thể. Là như thế nào? Mục Trần nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ về mặt thỉnh giáo. Hẳn là lúc mới tu luyện thì người cũng đã biết linh mạch được phân làm thiên, địa, nhân, tam đẳng. Thế nhưng mà nghe nói ở bên trên thiên cấp linh mạch còn có một loại linh mạch hiếm thấy khác, được gọi là thần cấp linh mạch. Có thể nói người có được linh mạch này cả ức người chưa chắc đã có một. Tuy nói linh mạch lúc xuất hiện thì sẽ có hình thức khác nhau, thế nhưng mà cũng đều dựa vào số lượng để phân chia từ 1 tới 9. 1 đến 2 chính là nhân cấp linh mạch, 3 tới 4 là địa cấp linh mạch, 5 tới 6 là thiên cấp, mà 7 tới 9 chính là thần mạch. Năm đó khi ta luyện hóa linh mạch đã hóa thành 6 ngôi sao, chính là thiên cấp linh mạch. Huyền Thiên lão tổ cảm thán một tiếng, bên trong thanh âm có sự hâm mộ không thể che giấu. Nghe nói có một vài linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần cấp linh mạch, uy năng sẽ có thể so sánh với tuyệt thế thần thông hàng đầu, thậm chí nói không chừng còn có thể so sánh với 36 đạo tuyệt thế thần thông đấy. Nghe tới đây, thần sắc Mục Trần cũng trở nên trinh trọng. Trên người hắn có mang theo nhất khí hóa tam thanh cùng với bát bộ phù đồ, cho nên hắn ta dĩ nhiên cũng hiểu rất rõ 36 đạo tuyệt thế thần thông này có uy năng kinh khủng cùng với thần diệu tới mức nào. Dựa vào thần thông cấp bậc này thì hầu như ở trong cấp bậc ngang hàng thật sự là đã khó tìm được đối thủ. Nhưng Mục Trần cũng biết rõ 36 đạo tuyệt thế thần thông này hiếm có ra làm sao. Nếu không phải hắn ta có cơ duyên xảo hợp thì muốn đạt được một trong số đó cũng đã là khó như lên trời. Vậy mà lúc này, theo như lời Huyền Thiên lão tổ đã nói, linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần cấp linh mạch lại có thể so sánh với 36 đạo tuyệt thế thần thông. Bởi vậy làm sao mới không khiến cho hắn ta cảm thấy chấn động cho được? Thần cấp linh mạch sao? Mục Trần tự nói, con người đèn nhánh lóe lên tia sáng khác thường. Thật ra khi mới tu luyện thì hắn ta cũng không biết linh mạch của bản thân mình rốt cuộc là loại nào. Bởi vì dường như linh mạch của hắn ta ẩn giấu rất sâu, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào cảm ứng được. Có điều, tuy cơ huyền kia chính là thiên cấp linh mạch, thế nhưng mà Mục Trần lại không cảm thấy thiên cấp linh mạch của tên đó khi ở trước mặt của hắn ta thì lại có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại ta đã đạt tới cấp bậc này, linh mạch trong cơ thể cũng không thể nào qua được cảm giác của ta nữa rồi. Mục Trần hít nhẹ một hơi, bất kể linh mạch này có ẩn giấu sâu bao nhiêu thì lần này hắn cũng phải dò xét cho rõ ràng. Như vậy tiếp đó trong khoảng thời gian này, thành phiền Huyền Thiên trưởng lão hộ pháp giúp ta một lần đi. Mục Trần hướng về phía Huyền Thiên lão tổ cười một tiếng nói ra, trước mắt sự tình của mục phụ đã dần dần ổn định lại. Hắn vừa lúc có thể nắm giữ khoảng thời gian này để tu luyện thiên tôn linh thể của bản thân đến viên mãn. Bởi vì tiếp sau đó, hắn nhất định sẽ bắt đầu đi tới phù đồ cổ tộc. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có đại chiến kinh thiên. Cho nên bây giờ, hắn ta phải hoàn toàn nắm giữ và vững chắc sức mạnh của mình ở đây trước đã. Nghe Mục Trần nói như vậy, Huyền Thiên lão tổ cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái vị phụ chủ này thật đúng là chẳng hề khách khí gì cả, mới thế mà đã bắt đầu sai khiến rồi. Nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn gật đầu một cái, thân hình vừa động liền xếp bằng ngồi xuống ở cách đó trăm trượng. Vừa hít sâu vào một hơi thì thần sắc cũng trở nên rung động, hiển nhiên là cũng đã phát hiện ra linh lực thiên địa ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung tinh khiết nồng đậm vô cùng. Đây hẳn chính là cái tòa Thượng Cổ Thiên Cung kia rồi, không hổ là do thiên đế đã tạo ra. Huyền Thiên lão tổ âm thầm gật đầu, bằng vào ánh mắt ra đời của anh ta thì đã có thể thấy rõ, ở bên trên đại thiên thế giới, một vùng đất tu luyện tốt như thế này thì siêu cấp thế lực tầm thường đừng mơ mà có được, cũng chỉ có những thế lực đỉnh cấp nhất thì mới có nội tình và bản lĩnh như vậy. Một nơi tu luyện như thế này, dù là đối với thiên chi tôn giống như hắn ta thì cũng rất có ích. Như thế xem ra các chức trưởng lão 30 năm này cũng không thể coi là thiệt thòi nữa rồi. Mục Trần thấy vậy thì cũng cười một tiếng, sau đó hai mắt dần dần nhắm lại, tâm thần ngưng tụ lại, cảm thấy trong cơ thể lúc này dường như đã trong suốt, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch dường như đều như có sinh mệnh lực, khiến cho cơ thể tràn đầy bừng bừng sức sống. Tâm thần Mục Trần dần dần dò xét tới nơi sâu nhất ở bên trong cơ thể. Thế nhưng mà ở vào tầng thứ này mà vẫn không thể nào cảm giác được sự tồn tại của linh mạch. Tâm thần lại tiếp tục không ngừng chìm sâu xuống, giống như xuyên qua tầng tầng thời không, không ngừng cảm ứng lấy linh mạch. Dù rằng lúc ban đầu cũng không có cái gì hiện lên, thế nhưng mà Mục Trần cũng không vì thế mà thất vọng chút nào, tâm tình vẫn như nước, tiếp tục cảm ứng. Cảm ứng cứ như thế ước chừng một canh giờ, thì đột nhiên tâm thần Mục Trần vừa động, và lúc này tự như vừa phá vỡ một tầng ngăn cách. Cảnh vật ở phía trước đã biến ảo, tâm thần của Mục Trần tự như đã xuất hiện ở một phương không gian chưa từng biết tới. Không gian này là một mảnh hỗn độn, tự như có sương mù thần bí đang vây quanh, che lấp hết thảy mọi cảm ứng. À, sương mù này... Khi mà trong tâm thần Mục Trần hiện ra những đám sương mù này, thì trong lòng hắn ta cũng hơi run lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của cái đám sương mù này là để cố ý che lấp đi tất cả cảm ứng. Lại có người bày trò trong cơ thể của hắn nữa hay sao? Mới đầu nghĩ vậy, trong lòng Mục Trần cũng chấn động, nhưng rồi rất nhanh liền bình tĩnh lại. Muốn làm được điều này thì hiển nhiên là phải kể từ khi cơ thể hắn ta chưa xuất hiện linh lực. Mà như vậy thì hắn là ở vào thời điểm khi hắn ta vừa ra đời, mẫu thân liền đã thi triển thủ đoạn che giấu đi linh mạch ở bên trong cơ thể của hắn. Mà mẫu thân làm như vậy mục đích cũng là rất rõ ràng, đó chính là muốn ngăn cản phù đồ của tộc dùng tới một vài thủ đoạn để dò xét linh mạch, từ đó truy tìm ra tung tích của hắn. Cho nên đây cũng là một lần mẫu thân đã phải khổ tâm vì hắn. Mẫu thân, cảm ơn ngài. Mục Trần nói nhỏ trong nội tâm, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. Nhưng mà hiện giờ Hà Nhi cũng không còn là đứa nhỏ quân ta nằm đó nữa. Cho dù sương mù có tan đi thì cũng không ai có thể làm gì được con. Dường như nghe hiểu được tiếng thì thầm của Mục Trần, mà sương mù thần bí khẽ chấn động, sau đó bắt đầu tiêu tan đi với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mà cùng với việc sương mù đã tiêu tan đi toàn bộ, dư hỗn độn đã bắt đầu có ánh sáng nở rộ. Ở nơi sâu nhất chợt có ánh sáng rực rỡ phát ra, cuối cùng dưới sự chăm chú theo dõi của Mục Trần dần dần ngưng kết thành một vầng tử nguyệt cong cong. À, một vầng tử nguyệt. Tâm thần Mục Trần vừa động, dựa theo lời Huyền Thiên lão tổ đã nói thì phải dựa vào số lượng từ 1 tới 9, thế mà hắn ta lại chỉ có một cái tử nguyệt. Đây chẳng phải là linh mạch cấp thấp nhất nhân cấp linh mạch hay sao? Trong khi Mục Trần đang buồn bực, chỉ thấy ở xung quanh vầng tử nguyệt lại có ánh sáng đào lên lên. Ngay sau đó một vầng rồi lại một vầng tử nguyệt nối đuôi nhau hiện ra. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, ở bên trong không gian hỗn độn đó đã có tới 8 vầng tử nguyệt treo thật cao, tản mát ra ánh sáng thần bí. Mà cũng chính ngay lúc 8 vầng tử nguyệt này xuất hiện ở nơi sâu nhất trong cơ thể Mục Trần, thì ở bên ngoài thân thể hắn ta, làn da cũng đã phát ra ánh sáng rực rỡ. Nguyệt văn sáng chói của 8 vầng tử nguyệt cũng đã khắc ra bên ngoài làn da. Một cỗ cư đại chi huy cũng nhất thời lan ra ngoài. Ở cách đó trăm trượng, Huyền Thiên lão tổ vừa trông thấy cảnh này, có người nhất thời có rút lại, không kiềm được hoảng sợ lên tiếng. Hả? Bát Nguyệt Đồng Hiển, tiểu tử này lại là tầng cấp linh mạch. Hết chương 1407. Chương 1408, giờ mới hiện thế. Tâm thần của Mục Trần chăm chú nhìn vào 8 vầng tử nguyệt sáng chói, thầm cười một tiếng trong lòng. Nói như vậy thì quả nhiên linh mạch ẩn giấu trong cơ thể hắn ta đúng chính là thần mạch. Đối với việc này, thật ra Mục Trần cũng không quá kinh ngạc. Trong những năm gần đây, thiên phú tu luyện của bản thân hắn ta từ ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng đã thể hiện rõ điều này. Dĩ nhiên, có được thần mạch thì cũng không đại biểu cho việc nhất định sẽ trở thành thiên chi tôn. Có đường tu luyện, thiên phú có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là vật phụ trợ. Quan trọng nhất vẫn chính là tâm tính bản thân. Không có nội tâm kiên định, không sợ hãi bất kỳ khổ nạn sinh tử nào. Vậy thì cho dù có thần mạch, cuối cùng cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Thành tựu mà Mục Trần đã đạt được trong những năm qua, cái nào mà không phải là giành giật giữa sinh tử. Người khác chỉ biết hắn ta bằng vào từng ấy tuổi đã là thiên chi tôn, thế nhưng lại không thể nào biết được trong khoảng thời gian đó hắn ta đã phải bao nhiêu lần lấy tính mệnh ra đặt cược. Mà bất cứ một lần nào chỉ cần hơi có một tí sai lầm thì sợ rằng cũng sẽ dẫn tới nguy cơ bị vấn lạc. Thần mạch cũng đã hiện, vậy thì giúp cho linh thể của ta viên mãn đi. Mục Trần tự nói trong lòng, sau đó tâm thần cũng yên tĩnh lại. Cứ như thế trải qua một hồi lâu thì ở bên trong hỗn độn chưa có nhiệt độ nóng bỏng dâng lên. Ngay sau đó liền trông thấy có một ngọn lửa hừng hực từ bên ngoài đã tràn vào bên trong hỗn độn, quét về phía tám phần tử nguyệt ở trên cao. Ngọn lửa này cũng không phải là do linh lực biến thành, mà là bắt nguồn từ nội tâm của Mục Trần. Bởi vì mỗi luyện hóa linh mạch, lửa bình thường đều không thể nào làm được, chỉ có tâm hỏa mới có thể làm được thôi. Tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng gào thét lao tới, cuối cùng cuốn lên trên tám vầng tử nguyệt, biến chúng nó trở thành tám vầng hỏa nguyệt, nhìn qua cực kỳ huyền lệ. Đối diện với sự thiêu đốt của tâm hỏa, tám vầng tử nguyệt dường như đã bắt đầu hòa tan, chất lỏng màu tím từ trên đó nhỏ xuống. Có điều chỉ mới vừa rời khỏi tử nguyệt thì đã liền biến mất ở trong hư vô. Nhưng Mục Trần lại có thể cảm giác được những chất lỏng màu tím này cũng không phải là biến mất, mà là trực tiếp dung nhập vào bên trong máu thịt của hắn ta. Và cùng với việc càng ngày càng có nhiều chất lỏng màu tím dung nhập vào thân thể, thì Mục Trần có thể mơ hồ cảm ứng được bộ thân thể này của hắn dường như đang trở nên đầy đủ hơn. Cảm giác ấy giống như có một khối còn thiếu sót đang dần dần được bổ sung đi tới hoàn mỹ. Quả nhiên là như vậy. Mục Trần cảm thán trong lòng, sau đó tâm thần vừa động, nhiệt độ của tâm hỏa nhanh chóng tăng cao, thiêu đốt tử nguyệt từng chút một. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ước chừng mấy canh giờ sau, tám vầng tử nguyệt treo cao trong hỗn độn hiện giờ đã chỉ còn lại lớn chừng bàn tay. Mà lúc này ở mặt ngoài thân thể Mục Trần, nguyệt văn đã càng ngày càng trở nên rõ ràng. Hiển nhiên thân thể của anh ta đã không tự chủ được mà hóa thành thiên tôn linh thể. Có điều ở trong quá khứ, thiên tôn linh thể của Mục Trần trong suốt tinh khiết giống như thể thủy tinh. Thế nhưng lúc này đây, bởi vì có sự tồn tại của tử nguyệt cho nên đã trở nên mờ mờ tím, có vẻ hơi thần bí. Tám phần tử nguyệt thật sự là thần mạch á? Chỉ là không biết rốt cuộc cái tên này sẽ diễn biến ra linh mạch thần thông nào đấy. Huyền Thiên lão tổ đỏ mắt nhìn qua tám phần tử nguyệt ở trên linh thể của Mục Trần, khuôn mặt đã tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Nếu Mục Trần đã luyện hóa cái thần mạch này, như vậy thì linh mạch thần thông được diễn biến ra chắc chắn sẽ rất bất phàm. Dù xếp trong số tuyệt thế thần thông thì cũng có thể đứng trong hàng đầu. Tâm hỏa vẫn hừng hực thiêu đốt. Dưới sự chăm chú theo dõi của Mục Trần, tám vầng tử nguyệt cũng đã bị thiêu đốt cạn kiệt. Một giọt chất lỏng màu tím cuối cùng đã nhỏ xuống, sắp nhập vào bên trong thân thể. Ở ngay tại thời khắc đó, một cảm giác kỳ dị đã dâng lên ở trong lòng Mục Trần. Sau đó, cả hỗn độn này dường như chấn động một cái. Rồi tiếp theo ở giữa hỗn độn, chợt có một điểm sáng màu tím lại xuất hiện. Điểm sáng nhanh chóng bành trướng. Vài hơi thở sau thì đã biến thành một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa bùng to, lập tức đã bốc cháy hừng hực. Ở bên trong ngọn lửa màu tím đang hừng hực thiêu đốt đó, có tám phần tử nguyệt đang xoay tròn, tản mát ra năng lực thần diệu. Đây chính là linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần mạch đấy sao? Tâm thần Mục Trần cũng đã tập trung vào ngọn lửa màu tím này, có chút ngạc nhiên thấp giọng nói. Hắn ta cảm ứng ngọn lửa đó, một lúc lâu sau trong lòng mới cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra cái tử viêm này dường như không có một chút sát thương nào đối với thân thể hay là các loại vật chất khác. Thế nhưng mà lại có lực phá hư kinh khủng đối với các loại linh lực. Chỉ cần vừa chạm vào linh lực thì tử viêm sẽ có thể điên cuồng thiêu đốt cho tới khi bất kỳ linh lực nào cũng đều bị nó thiêu đốt sạch sẽ. Như vậy cũng có nghĩa một khi giao thủ với anh ta, người khác nếu như bị tử viêm này dính vào lại còn dùng linh lực bừa bãi để cố gắng dập tắt, như vậy ngược lại sẽ làm cho lửa cháy càng mạnh hơn. Điểm này thì có vẻ giống với hóa linh phong mà Mục Trần đã gặp được ở bên trong thượng cổ Thái Nguyên. Chỉ có điều tử viêm này so với hóa linh phong thì vẫn còn hung hãn hơn một ít. Đại đa số đấu pháp ở trên đại thiên thế giới này đều lấy linh lực để mà làm căn bản. Cái này cũng nói rõ khi đối mặt với tử viêm của Mục Trần, nếu như là một vị thiên chi tôn không hiểu rõ về nó thì sẽ chật vật đến không thể nào chịu nổi, bỏ tay hết cách. Nói về uy năng, tử viêm này sợ là không thua gì so với tuyệt thế thần thông đứng đầu rồi. Mục Trần cảm thán một tiếng, chỉ có điều đáng tiếc là Nếu so với 36 đạo tuyệt thế thần thông lừng lẫy ở trên đại thiên thế giới, thì tử viêm này vẫn còn có một chút chênh lệch. Nghĩ tới đây thì Mục Trần lại cảm thấy buồn cười. 36 đạo tuyệt thế thần thông dành chân cả đại thiên thế giới kia, nếu hắn ta dễ dàng như vậy mà đã có thể tạo ra một đạo thần thông không hề thua kém gì với chúng nó, thì đúng là quá ngây thơ rồi. Vì vậy, hắn ta nhanh chóng thu liếm lại tâm tình, tâm thần một lần nữa chăm chú nhìn vào đoàn tử viêm, sau đó định thu hồi. Linh mạch cũng đã luyện hóa xong, vậy trước tiên cứ rút lui ra thôi. Trong lòng thì nghĩ như vậy, thế nhưng mà không biết vì sao, trong nội tâm Mục Trần lại dâng lên một cảm giác khác thường. Khi cảm nhận kỹ càng một chút, thì dường như là vẫn còn có một chút cảm giác thiếu sót gì đó. Cái loại cảm giác này đi tới rất ngẫu nhiên, thế nhưng Mục Trần lại không hề coi thường một chút nào. Đã đạt đến thực lực bậc này giống như hắn ta mà nói, cho dù chỉ là thỉnh thoảng tâm huyết hơi sôi trào, như vậy chắc chắn cũng sẽ có nguyên nhân. Rõ ràng ta đã luyện hóa linh mạch rồi, ngay cả linh mạch thần thông cũng đã đạt được, mà vì sao lại vẫn có cái cảm giác thiếu sót này nhá? Mục Trần trầm ngâm trong lòng tự hỏi. Mà sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn ta lại chăm chú nhìn vào tử viêm đã thiêu đốt. Rồi chợt ở tại khoảnh khắc đó, trong đầu hắn ta liền dâng lên một đạo gần sóng. Sau đó tâm niệm vừa động, dưới sự thúc giục của tâm thần Mục Trần, tử viêm hừng hực thiêu đốt kia đột nhiên nở to ra, hóa thành một biển lửa lan tràn ra khắp cả hỗn độn, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Mà trong khi tử viêm điên cuồng thiêu đốt, thì một cảnh tượng kỳ lạ đã chợt xuất hiện. Cả mảnh không gian hỗn độn này lại giống như thể một mặt gương, xuất hiện ra từng đạo vết nứt vỡ. Vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn trước sự khiếp sợ của Mục Trần. Hắn ta hiển nhiên cũng không thể nào ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Hỗn độn vỡ vụn ra, chợt có ánh sáng vạn trường đã phát ra. Ánh sáng đó mênh mông thần thánh, tự như thể đã bị che giấu từ lâu. Sau khi được hiện thế thì liền tản mắt ra huy hoàng chi uy. Ánh mắt Mục Trần cũng rung động dõi theo ánh sáng thần thánh đó. Tiếp theo, hắn ta liền hít vào một hơi khí lạnh khi trông thấy. Cùng với việc hỗn độn đã vỡ nát, thì sau đó liền đã có một vầng đại nhật đã từ từ dâng lên. Rồi lại liên tiếp một vầng lại một vầng, đến cuối cùng thì đã có tới 9 vầng đại nhật dâng lên cao. 9 vầng đại nhật thần thánh trôi lơ lửng ở chỗ sâu nhất bên trong cơ thể Mục Trần, giống như thể một vị đại đế ẩn sâu không hiện ra, nhưng một khi hiện thế thì tất nhiên sẽ dẫn tới kinh thiên động địa. Tâm thần Mục Trần rung động nhìn qua 9 vầng đại nhật kia. Giờ khắc này, cho dù bằng định lực của hắn ta thì tâm thần cũng không nhìn được mà rung lên, sợ hãi thất thành nói: 9 vầng đại nhật, sao lại còn có một đạo thần mạch nữa đấy? Hơn nữa, thần mạch này so với bát thần mạch lúc trước lại còn cao cấp hơn một bậc, bởi vì đây chính là cửu thần mạch đỉnh tiêm nhất rồi. Nhưng mà quan trọng là lúc trước không phải là hắn ta đã luyện hóa một đạo linh mạch rồi hay sao? Tại sao sau bát thần mạch lại còn ẩn giấu một đoạn cửu thần mạch nữa đấy? Trong lòng Mục Trần nổi lên sóng to gió lớn, lúc lâu sau mới có thể từ từ ổn định lại. Hắn ta cảm ứng kỹ càng thì lại phát hiện giữa cái cửu thần mạch này cùng với thân thể của hắn ta lại có một trình độ phù hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cảm giác đó tự như thể từ bẩm sinh đã có rồi. Lúc này thì Mục Trần mới phát hiện, nếu so sánh với sự khế hợp hoàn mỹ này của cửu thần mạch, thì bát thần mạch lúc trước mặc dù cũng là khế hợp, thế nhưng mà vẫn còn kém một chút. Loại cảm giác này giống như thể một cái là do tiên thiên hình thành, còn một cái là do hậu thiên mới có. Nội tâm Mục Trần rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi lẩm bẩm nói: Mẫu thân, đây cũng là do ngài làm hay sao? Trải qua một lúc tỉ mỉ suy xét, hắn ta mơ hồ đã hiểu rõ. Nếu như hắn đoán không lầm, thì bát thần mạch mà hắn đã luyện hóa lúc trước, sợ rằng cũng không phải của hắn, mà chính là của mẫu thân. Mà tác dụng của bát thần mạch này chính là để che giấu cửu thần mạch tiên thiên hình thành ở trong cơ thể hắn. Có lẽ một khi cửu thần mạch ra đời, mà hắn lại là huyết mạch của vu đồ cổ tộc, như vậy thì cổ tộc chắc chắn sẽ có thủ đoạn phát hiện ra được. Cho nên mẫu thân bởi vì bảo vệ hắn, thậm chí đã không tiếc tự bóc ra bát thần mạch của bản thân trông vào trong cơ thể của hắn, dùng nó để che giấu đi cửu thần mạch. Mà nói lại thì thần mạch là không thể nào di chuyển, cho nên rất có thể từ khi hắn ta còn nằm trong bụng mẹ, hai người lúc đó còn là một thể, thì mẫu thân mới có khả năng đưa bát thần mạch của nàng vào trong cơ thể hắn. Đổi lại suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu Mục Trần, rốt cuộc đã khiến cho trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi xót xa và ấm áp nồng đắm. Bóc tách đi thần mạch cũng giống như tự cắt ra cắt thịt của bản thân. Khó có thể tưởng tượng thời điểm mẫu thân còn mang thai hắn mà đã phải chịu đựng một nỗi thống khổ không cách nào tưởng tượng tới như vậy. Mà tất cả cũng chỉ là vì tạo cho hắn một sự bảo vệ lớn nhất mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, cho dù với tính tình của Mục Trần mà mà cũng không kìm được khóe mắt ướt át, nước mắt rơi xuống. Hắn ta hít sâu vào một hơi để nén tâm tình xáo trộn ở trong lòng, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Mẫu thân, cảm ơn ngài đã làm tất cả vì con. Hiện giờ Hải Nhi đã không còn là đứa bé quân tá của năm đó, ta đã có năng lực chống chọi với hết thảy phong ba. Tới hôm nay, nếu như phu đồ của tộc kia còn muốn tới tìm ta, vậy thì cứ để cho bọn chúng tới đi." Tâm thần Mục Trần lại chăm chú nhìn vào chín vầng đại nhật thần thánh. Sau đó tâm thần vừa động liền lan ra, đồng thời có thanh âm trầm thấp cũng vang lên: "Người theo ta yên lặng đã nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên hiện thế đi. Cứu thần mạch, thức tỉnh đi." Làm như cảm ứng được sự kêu gọi của Mục Trần, và lúc này chín vầng đại nhật thần thánh cũng liền phát ra âm thanh ngong ngong. Rồi thoáng chốc sau đó, ước vạn đạo ánh sáng thần thánh đã bắn ra. Ở bên trên đỉnh núi, Huyền Thiên lão tổ đang dùng vẻ mặt thâm mộ nhìn qua tám đạo nguyệt văn trên thân thể Mục Trần. Chợt thấy vào lúc này, trên thân thể hắn ta lại bộc phát ra ước vạn đạo tia sáng. Sau đó, hắn ta không khỏi trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy trên làn da Mục Trần, tám vầng tử nguyệt đã dần dần thu nhỏ lại, mà chín đạo đa nhật quang văn thần thánh lại đã hiện thế ra, tản mát ra huy hoàng chi uy. Và lúc này, toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra vô tận lôi đình, gió nổi mây vần, tựa như thể rung động bởi vì cửu thần mạch hiện thế. Thần sắc Huyền Thiên lão tổ đờ đẫn nhìn qua chín vầng đại nhật ở bên trên cơ thể Mục Trần. Một lúc lâu sau, chợt có thanh âm kinh hãi chói tai đã vang lên trên đỉnh núi: "Con mẹ nó, cửu thần mạch!" Hết chương 1408. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.